Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 124, chém chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nếu ngươi tự tìm cái chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi khí thịnh, không chịu được, quanh thân âm dương hai sức lực lưu chuyển, sắc mặt rằng xanh lơ rằng đỏ. Quần áo không gió tự động, hơn nữa hơi phồng lên, nhìn rất có một phen khí thế. Đây là hắn hóa kính sơ chiến, nếu là có thể đánh chết Vương Lục Giáp, vậy thì ngạo mạn quá đáng, làm được anh cả hắn đều không làm được chuyện. Phải biết anh cả hắn Bạch Ngọc Thang mặc dù đã là hóa kính đỉnh cấp, nhưng đến bây giờ cũng không có đánh chết những thứ khác hóa kính cường giả chiến tích. Mời. Vương Lục Giáp sắc mặt hơn nữa ngưng trọng, hai tay chậm rãi nhấc lên, Bão Nguyên Thủ thiếu, ngồi chờ Bạch Ngọc Đường tấn công. Ánh Nguyệt, Bạch Ngọc Đường nâng lên hai tay, tay trái xanh lơ, tay phải đỏ, hai tay hợp lại, xanh lơ đỏ hai sức lực va chạm, cuối cùng toát ra chói mắt vầng sáng trắng. Vương Lục Giáp theo bản năng nhắm mắt, chợt liền biết không tốt. Chỉ nghe phía trước kinh khí gào thét, cấp vội vàng hai tay đưa vào trước ngực buông tay, vội vàng phòng thủ bị vô tình phá vỡ, một cái trắng tinh giấu bàn tay ở ngực, Vương Lục Giáp hộc máu mà bay, trùng trùng ngã nhào trên đất, thật yếu. Bạch Ngọc Đường khôi phục trước đây ung dung, đứng chắp tay, như vậy hóa kính cường giả, cùng gà yếu vậy. Giết vậy không thành tựu nhiều lắm cảm, khó trách đại ca cho tới bây giờ không cùng Trừ Châu đám này dế nhũi giao thủ. Nghiền ép gà yếu, thật là nửa điểm khoái cảm cũng không có. Phốp, Vương Lục Giáp nghe vậy, lại là trùng trùng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là một tán tu, mới có thể có hôm nay cảnh giới này. Phần lớn là bởi vì làm tâm cảnh phù hợp thái cực tự nhiên chi đạo. Ở hóa kính trước, một mực ở đạo quan thanh tu. Hóa kính sau đó, những thứ khác thấp một cấp võ giả khác cơ hồ biết hắn cảnh giới sau đó. Dũng khí trước hết tiết 3 điểm, căn bản không suy nghĩ tấn công. Có thể phòng ở nhiều chống đỡ mấy chiêu là được. Cùng cấp bậc, Hoa Hùng, Liễu Chính Trung đều là đứng đầu một nhà nhân vật. Không chịu thua, lúc giao thủ. Cái tất cả điểm đến thì ngưng, phụ một tay, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, nói hai câu lời khen. Vương Lục Giáp liền khen một tiếng, cái gì không hổ là khai thiên thủ, cực kỳ cương mãnh. Hoa Hùng cũng trở về khen một tiếng, quá vô cùng thần công quả nhiên phải, cương nhu gom lại, hơn nữa thành danh sau đó, lớn thời gian dài ở Ô Long Quan thanh tu. Rất ít cùng người giao thủ, cho nên cái này so với võ kinh nghiệm thật sự có giới hạn. Bị Bạch Ngọc Đường một trận loạn quyền đánh ngã, đúng là bình thường, bất quá nằm xuống thuộc về nằm xuống. Có thể hắn ngày thường vẫn là nhìn mình rất cao, bị như vậy lời bình, thật sự là tức giận công tâm mà. Trương Hoa, nhận thua đi, một chiêu đánh bại Vương Lục Giáp sau đó. Bạch Ngọc Đường tâm tính nhất thời bành trướng, nguyên lai ta đã như vậy lợi hại. À, trên lưng bò, Trương Hoa không nhịn được than thở một tiếng, người này, còn sống không tốt sao? Không muốn tìm chết, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, ngày hôm nay cái này Bạch Ngọc Đường liền lưu lại đi. Than thở gì à, biết ta lợi hại không sánh bằng, liền sảng khoái một chút. Đem đồ vật cũng giao ra đây cho ta. Sau đó công khai nhận túng. Bạch Ngọc Đường bất chi bất giác lại đem nhận thua điều kiện tăng lên rất nhiều. Làm là cường giả, hắn tự nhận có cái này tư cách. A Hoa, Vương Hiểu Phong lo âu nhìn về phía Trương Hoa. Trương Hoa thực lực, hắn loại so một chút. Hẳn tương đương với hóa kính trên. Cũng chính là quy nguyên cảnh. Vương Lục Giáp thực lực. Những ngày qua sống chung, cũng biết là hóa kính đỉnh cấp. Bây giờ Bạch Ngọc Đường một chút liền đem Vương Lục Giáp đả thương. thực lực bực này, theo lý thuyết, vậy quy nguyên cảnh cũng là không làm được. Cho nên hắn bây giờ thật có chút lo lắng. Nếu như Trương Hoa thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chủ nhân, Vương Lục giáp miệng phun máu tươi, dùng răng đứng dậy, hắn vậy rất lo lắng. Trương Hoa thực lực hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Còn như bước lên bèo trên nước, nói không chừng chính là cả giận cùng võ đạo khác biệt. Không xem trước ở Dương lão nhị nhà, Trương Hoa phách cái tấm ván cũng như vậy, cố hết sức. Lần đầu tiên phát lực, lại không có bắn xuyên. Trương Hoa lắc đầu một cái, dương cao tay phải lên, linh lực lượn lờ, thuận phong vung lên, thanh phong, nguyệt hình quang nhận từ đầu ngón tay phun ra, bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Chân khí bên ngoài thả, quy nguyên cảnh, Bạch Ngọc Đường ngay tức thì trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn giao ánh sáng, thậm chí đều quên né tránh. Phốp, nhận rơi, người phân, đầy đất máu tươi, nội tạng, dơ bẩn không chịu nổi. Đi thôi, Trương Hoa nhắm mắt, hắn không muốn giết người. Nhưng nếu Bạch Ngọc Đường không tránh khỏi, vậy chết cũng đã chết. Chuyện nhỏ thôi, con bò già vội vàng giải vó chạy. Mặc dù nó chỉ là một súc sinh, nhưng cũng biết người chết rồi. Đây là xảy ra chuyện lớn. Đi. Đi, đi nhanh lên, Vương Hiểu Phong kịp phản ứng, cũng không đoái hoài phải chán ghét, vội vàng đi theo bò sau. Cái này liền chết, Vương Lục giáp nhưng là trợn to mắt, một hồi lâu quên nhúc nhích. Bạch Ngọc Đường thực lực, hắn vẫn hiểu, mặc dù hắn thua có khinh thường thành phần, có thể coi là thật giao thủ, đó cũng là lâu thủ phải thua, nhân vật lợi hại như vậy. Lại không làm nổi Trương Hoa một chiêu, cả giận, quả thật bất phàm. Thanh Sơn Hương, ở vào Trừ Châu Nam Bộ, cụm núi vờn quanh, là một tòa chỗ sâu núi lớn nghèo khó hương. Những năm này, theo đường xe chạy tu thông, Thanh Sơn xã cuộc sống ngược lại là dần dần tốt hơn đứng lên. Hương lý có chút trước giàu lên, rối rít đuổi mốt tựa như tu dậy biệt thự lớn. Một cái nhà lại một nóc, mười mấy ngôi biệt thự đứng sừng ở xanh lơ dưới chân núi. Vậy từng có khoát khí cường hào muốn khoe khoang mình khắp nơi cao nhân nhất đẳng. Muốn đem biệt thự tu cao điểm, ví dụ như sườn núi, hoặc là đỉnh núi, cúi hãn toàn hương, có thể đi phê duyệt đất xây dựng, nhưng phát hiện không thông qua, lại tra một cái, cả tòa Thanh Sơn đều là họ Bạch tư nhân tất cả. Cường hào không cam lòng, muốn tìm cái này họ Bạch thương lượng một chút, sau đó liền biến mất, cả nhà đều biến mất vô ảnh vô tung, không lưu dấu vết, tựa hồ cho tới bây giờ không có người như vậy tựa như. Cho tới càng về sau, chuyện này đều biến thành tin đồn, mọi người đều biết có như thế sự kiện, nhưng cường hào họ quá mức tên ai, không người biết. Tin đồn bên trong một cái khác nhân vật chính, Bạch Mỗ nào đó rốt cuộc tên gì, vậy không người biết, không qua mọi người biết là, Thanh Sơn bên trong có lớn khủng bố, không có sao đừng đi đi lang thang, tránh cho biến mất cũng không biết. Một ngày này, mặt trời mọc phương đông, vạn đạo sáng mờ chiếu sáng Thanh Sơn đỉnh núi, sương mù dày đặc lăn lộn bay lên. Để cho tất cả hết thảy các thứ này nhìn qua tỏ ra không chân thiết. Như mộng bên trong nở hoa, trong nước kính nguyệt vậy. Ở trên Thanh Sơn, có một đạo quan, vừa không cao lớn, cũng không hùng vĩ, chỉ có ở cửa đóng trước. Có thể thấy đổ nát trên tấm bảng, do màu đen bút lông viết Thanh Sơn Nhã xem bốn chữ. Nếu như Đông Hải Đoạn Thiên Minh ở chỗ này, thấy vậy trên tấm bảng bốn chữ, tuyệt đối sẽ kinh vi thiên nhân, mặc dù đạo quan này nhìn qua đổ nát không chịu nổi. Tướng mạo xấu xí, nhưng liền trên tấm bảng vậy bốn chữ, nhưng là so với đời này mọi người bút tích chút nào không kém. Tầm mắt tiến vào đạo quan bên trong, hết thảy tất cả, đều tỏ ra đổ nát không dứt, mạng nhện, bụi bặm dày đặc. giống như là cho tới bây giờ cũng không có người ở chỗ này ở qua vậy. Bất quá ở đạo quán trong đại sảnh, lại có đàn hương le que dâng lên, cho cái này đổ nát trong hoàn cảnh tăng lên một vài người khí. Nguyên lai, nơi đây là có người ở. Tam thanh tượng thần mặc dù cũ kỹ không chịu nổi, nhưng như cũ uy phong lẫm lẫm, khí thế hiên ngang, tại đại điện chính giữa, một cái ăn mặc bụi đất bố trí nhám bào gầy gò chàng trai ở rơm dạ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng. Ở hắn bên người có một phong cách cổ xưa lư hương. Đàn hương chậm rãi cháy, le que dâng lên, hắn tướng mạo xấu xí, tinh khí thần nội liễm, tựa hồ giống như là một người bình thường vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.